KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 15, lại là bạn trên mạng mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dino câm nín nhìn Kaori, ngay lại lúc hắn muốn nói gì, đột nhiên Dino lại để ý thấy Sona đứng bên cạnh cô, vì thế hắn quay đầu, nói, Romario. Vâng, boss, Romario hiểu ý tiến lên làm động tác mời. Sawada Tsunayoshi thiếu gia, mời cậu qua đây một lát. Khô, không, không có việc gì đâu Sona. Kaori híp mắt cười, tiến lên ôm lấy cánh tay của Dino, thân mật nói rằng. Anh ấy là người quen của tớ, thật thật sao, tất nhiên rồi, phải không, Romario? Đúng vậy, thưa tiểu thư Fukawa. Sona nhìn ba người một lượt, sau đó cười rộ lên. Vậy thì tốt rồi, Kaori. Vậy tớ về trước nha. Ok, đến khi hai người khuất bóng, Kaori mới buông tay ra, bình tĩnh đứng cách hắn ba bước chân. Anh tìm tôi có việc gì? Chúng ta không quen nhau đúng không? Vẻ mặt âm trầm của Dino biến mất, hắn cười. Rất ngu, gãi gãi đầu nói rằng. Là tôi đây, Kaori. Dino chỉ tay về phía mình. Tôi là, phế xài boss, Kaori cứng đờ, phế xài boss, đúng vậy, hắn nói, lần đầu gặp mặt chào em, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi là Dino Cavallone, đến từ Italy. Lại là bạn trên mạng, chấm, dưới ánh nắng chiều, Dino nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc nhếch môi cười như vậy. Thôi được rồi, Kaori nhìn Dino không có dấu hiệu di chuyển trước mặt. Đi thôi, đi, đi đâu, Dino ngẩn người, tới nhà Sona, từ từ, khoan đã Kaori, Dino quát lớn, Kaori ngừng lại, cô quay đầu, khó hiểu nhìn hắn. Sao, tôi, Dino ấp úng, tôi muốn đợi Romario, chú Romario không phải đã cùng Sona về rồi ư, à thì. Dino ngập ngừng, Romario sẽ, đi nhanh lên, Kaori liếc hắn từ trên xuống dưới, không lằng nhằng, vớ, vâng, Dino giật mình, lập tức nhấc chân rảo bước chạy theo. Sau đó, Kaori nghe thấy tiếng, rầm, ở phía sau, Dino Cavallone ngã SML trên mặt đất, bắt gặp ánh nhìn của cô liền cười trừ. Tôi, ha ha, chân, vấp chân, Kaori mắt lạnh nhìn hắn đứng dậy, sau đó chân trái vấp vào chân phải ngã SML tiếp. Á, Dino đâm đầu vào cột điện, ôi, Dino dẫm thụt xuống ống cống, cứ cứu mạng, Dino bị chó đuổi, Dino bị ong rượt, nếu đã vậy, thì đừng trách ta vô tì. Á, dầm, Dino bị roi của mình quật ngã. Fukawa Kaori lạnh lùng cười cúi đầu online. Thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã gửi tới nhóm, chat xuyên lục địa, một tin nhắn, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Biết vì sao Dino có tên ức là phế xài boss, không, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, bởi vì hắn phế xài vãi nồi. Imic, thiếu niên tóc vàng bôn chạy trên con đường rộng lớn, đằng sau hắn là những chú chó đáng yêu đang vui đùa cùng hắn. Phong cảnh, hài hòa vãi hồn chim én, đệ nhất kiếm đế, chấm, vương tử, chấm, đệ nhất mỹ nhân, chấm, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, chấm, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, chấm, thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đã gửi tới nhóm của bạn một tin nhắn thoại, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, á cứu mạng. Đừng đuổi theo tao nữa, đừng trách tao ra tay, vuốt, đệ nhất kiếm đế. Chấm, vương tử, chấm, đệ nhất mỹ nhân, chấm, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, chấm, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, chấm, giữa thống trị thế giới, chấm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết ơ, giữa, đang bị giam mà, giữa thống trị thế giới, chỉ cần thích lúc nào chả xuất hiện được, chấm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, good job, cách chương.